cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1116, hiện tại càng đẹp trai hơn, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nội dung công tác của tôi là, Diêu Giai Văn lên tinh thần, dò hỏi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, trước mắt Hàn Thiên Vũ bên kia đã có người đại diện được phân công quản lý, dưới tay tôi trừ Cung Húc cùng Lạc Thần, còn có một nữ nghệ sĩ công ty đang bồi dưỡng. Hiện tại trước tiên cô làm trợ thủ của tôi, giúp tôi xử lý những hoạt động cùng công việc liên quan đến nghệ sĩ dưới tay. Chờ công ty khuếch trương, mở rộng quy mô tuyển mộ người mới, cô có thể lựa chọn và độc lập dẫn dắt người mới. Nàng đang giàu dĩ Lạc Thần, Cung Húc còn có Giang Yên Nhiên bên kia không có biện pháp chiếu cố toàn bộ, hiện tại chung quy xem như khá thở phào. Diêu Giai Văn vội vàng gật đầu, được, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Trước khi tới nàng đã tìm hiểu qua các tài liệu liên quan tới chư thần thời đại, đương nhiên biết thủ hạ của Diệp Bạch, Cung Húc và Lạc Thần đều là nghệ sĩ hạng nhất, nàng ở trí thượng nhiều năm như vậy, đều không có cơ hội dẫn dắt nghệ sĩ hạng 2 trở lên. Mặc dù trước mắt chẳng qua chỉ là trợ lý tổng thanh tra, nhưng đã đủ để thể hiện sự coi trọng của Diệp Bạch đối với nàng. Diêu Giai Văn đúng hạn báo danh, Diệp Hoàn Hoàn giúp nàng giới thiệu một vòng công ty, sau đó dẫn nàng cùng đi đến thành phố C thăm tù, đem nàng giới thiệu cho Cung Húc và Lạc Thần để làm quen. Diêu Giai Văn quen việc rất nhanh, cơ hồ không cần Diệp Hoàn Hoàn tiêu tốn thời gian, rất nhanh đã bắt đầu công tác của nàng. Thời gian đảo mắt qua đi, Giang Yên Nhiên thuận lợi gia nhập đoàn làm phim, thoát cái khóa đặc huấn của Cung Húc cùng Lạc Thần cũng đã chuẩn bị kết thúc. Vì muốn ứng tuyển giải thưởng Kim Lan, cộng thêm muốn kịp cho đề cử năm sau, giờ phút này các đoàn làm phim lớn đều đang bận rộn. Hơn nữa, năm nay sự cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Khóa đặc huấn của Cung Húc cùng Lạc Thần kéo dài thời gian quá lâu, mọi người trong đoàn làm phim cũng đã bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Bất quá vẫn là Diệp Hoàn Hoàn gánh vác áp lực kiên trì để cho bọn họ hoàn thành đầy đủ khóa huấn luyện. Đặc khu 100, đại đội quân chủng đặc biệt phòng ăn. Diệp Hoàn Hoàn đi qua cổ vũ lần cuối cùng, Diêu Giai Văn quan tâm chuẩn bị không ít thuốc trị thương. Cung Húc 2-3 đớp đã làm thịt xong một cái bánh bao lớn, vừa ăn vừa đưa cái mặt bẻm bẻm nhìn Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Mọi người đều hẳn là đã chờ rất lâu rồi. Diệp ca ca, áp lực của anh khẳng định là rất lớn. Hai, thật là quá thương tiếc cho anh, không bằng huấn luyện của chúng ta kết thúc trước thời hạn để giảm áp lực cho anh, được chứ? Diệp Hoàn Hoàn lườm hắn một cái, không cần thương tiếc như vậy, cảm ơn. Còn có một tuần kiên trì huấn luyện xong mới thôi. Cung Húc nhất thời ôm lấy cánh tay của Diệp Hoàn Hoàn, oa oa oa. Vậy anh hãy thương tiếc tôi đi mà, anh nhìn tôi này, nhìn tôi một chút này, trước khi tới đây là một bông hoa tươi non xinh đẹp, hiện ra trải qua gió mưa bão táp, đã trở thành một bông cúc vàng úa rồi, cúc cũng muốn nở hoa luôn rồi. Hu hu hu, Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhíu mày, nhìn lướt qua thanh niên trước mắt. Sự thay đổi của Cung Húc đương nhiên không chỉ là hiện tại đã hoàn toàn không kén ăn, cho gì ăn nấy, mà tinh khí thần cả người cũng đều thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước kia là nam hài, là tiểu thịt tươi, mà bây giờ quả thật có vài phần cảm giác như một người đàn ông đích thực rồi. Nói thật Cung Húc có thể kiên trì lâu. Góc truyện audio.com, như vậy, nàng thật ra vô cùng kinh ngạc. Cái tên này mặc dù 2-3 ngày đầu làm nũng, nhao nhao nói muốn trở về, nhưng bất quá vẫn kiên trì được. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy mở miệng nói, người nào nói. Hiện tại đẹp trai hơn, trước kia là bông hoa cất lợn thôi, bây giờ lại vững vàng như đại thụ, như thương tùng kình bách. Cung Húc nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, có thật không, có thật không, tôi càng đẹp trai hơn sao? Nếu như phía sau Cung Húc có cái đuôi mà nói, vào lúc này phòng chừng cũng đã quẫy lia lịa y như quạt máy rồi. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ liếc hắn một cái, thật mà, không tin cậu cứ hỏi Giai Văn. Một bên Diêu Giai Văn vội vàng phụ họa nói, là sự thực, quả thật là càng đẹp trai hơn, mặc dù lúc trước cũng rất tuấn tú, bất quá, là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tôi cảm thấy như bây giờ tốt hơn. Cách chương.